ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng. Giang Liễu Y rất muốn hỏi Tống Tiễn là vì sao lại an ủi như thế này nhưng lại bị đưa vào phòng. Bóng đêm phóng đại mọi cảm giác của cô. Hưng phấn, sao động đấu đá lung tung trong cơ thể. Vội vàng làm cô hơi khó thở. Mãi đến khi đè Tống Tiễn lên mép giường. Trong màn đêm, cô hôn lên trán Tống Tiễn. Giọng hơi khàn, vì sao lại muốn an ủi em như vậy? Tống Tiễn ngẩn ra, cô ấy hỏi. Y không thích sao? Giang Liễu Y nói. Thích chứ? Tống Tiễn khó hiểu. Vậy thì có vấn đề gì sao? Một câu hỏi làm Giang Liễu Y ngây cả người. Vẫn là Tống Tiễn chủ động trèo lên người Giang Liễu Y, kéo cô rơi xuống giường thì Giang Liễu Y mới từ bỏ việc nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Thật sự là không dư thừa tinh lực để suy nghĩ. Trong nơi đêm tối, Tống Tiễn như yêu tinh tra tấn người khác. Giang Liễu Y vừa hưởng thụ cực khoái từ cơ thể, vừa hưởng thụ sự vui sướng từ tinh thần. Bị Tống Tiễn kéo xuống từng vực sâu một, ba chìm bảy nổi. Tống Tiễn gần đây thích học theo tư thế trói lại bằng áo sơ mi của Giang Liễu Y, nhưng cô ấy lại học không tốt. Làm Giang Liễu Y phải chủ động làm mẫu trước. Một lần làm mẫu đến giờ vẫn không kết thúc, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa học được. Lần nào cũng là cô ấy chủ động trói Giang Liễu Y lại, nhưng lại bị Giang Liễu Y chặn lại, lăn qua lộn lại, âm thanh trong phòng đứt quãng, dần dần khan khan, nỉ non, nức nở, cuộc trò chuyện cuối cùng chìm trong bóng tối. Sau mây mưa, Giang Liễu Y ôm Tống Tiễn nằm xuống, cơ thể hai người còn chưa khôi phục lại bình thường, đặc biệt là Tống Tiễn, cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ còn cuộn cho không chế cơn co giật. Giang Liễu Y ôm Tống Tiễn từ sau lưng. Cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại. Cô ấy nói với Tống Tiễn. Em xin lỗi. Tống Tiễn đột nhiên không kịp phải ứng. Quay đầu. Hả? Giang Liễu Y nói. Về chuyện bố mẹ em đó. Em xin lỗi. Tống Tiễn rúc vào ngực cô ấy. Không sao cả. Cô thật sự không hề để trong lòng. Từ nhỏ cô đã rất thờ ơ với chuyện tình cảm. Bố mẹ rèn sự tự lập cho cô. Kết quả là cô tự lập. Từ lúc học mẫu giáo thì cô đã không để bố mẹ lo lắng. Đương nhiên, cũng kéo theo việc cô không thân thiết với bố mẹ. Cho nên cô không hiểu vì sao khi ở trường mẫu giáo lại có nhiều đứa trẻ chạy sau xe bố mẹ đến vậy. Có cả quỳ rạp trên mặt đất khóc nữa. Khi họp phụ huynh. Nếu bố mẹ không đến thì đám bạn trong lớp sẽ khóc lóc ầm ĩ không chịu về nhà. Dường như cô chưa từng có cảm xúc đó. Cô thích tự điều chỉnh đồng hồ sinh học cho mình hơn. Sau đó dựa theo thời gian đặt ra. Đi học, tan học, về nhà, làm bài tập. Khi rảnh rỗi thì thích vẽ tranh nhất. Vậy nên bố mẹ vắng nhà cũng không có ảnh hưởng gì lớn với cô. Dần dà. Cô cũng quen giữ khoảng cách như vậy với người khác. Không cần phải thân thiết như thế. Cho nên Giang Liễu Y nói xin lỗi thì cô thật sự cảm thấy không sao cả. Bởi vì cô không để trong lòng. Nhưng khi thấy Giang Liễu Y khó chịu, lại khiến cô cũng rất khó chịu. Giang Liễu Y ôm cô, vùi đầu vào tóc cô, nhẹ giọng nói, Tống Tiễn, Tiễn tốt quá, dù giọng nói vẫn còn buồn. Tống Tiễn xoay người. Đối mặt với Giang Liễu Y, hơi thở hai người quấn quýt nhau trong đêm tối. Tống Tiễn nói, Y có thể đừng khó chịu nữa không? Giang Liễu Y bật cười. Sao vậy Tiễn? Tống Tiễn nói, em không còn sức để an ủi Y đâu. Giang Liễu Y hoàn toàn bị chọc cười. Cảm xúc não nề ở nhà họ Giang bị Tống Tiễn làm rối lên hết nên bây giờ đã biến mất toàn bộ rồi. Cô ấy nói, Tiễn này... Tiễn từng an ủi người khác chưa? Tống Tiễn lắc đầu. Giang Liễu Y kinh ngạc. Một lần mà cũng không có à? Tống Tiễn nói. Từng có một lần. Giang Liễu Y tò mò. Sau đó thì sao? Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói. Sau đó cậu ấy nói không bao giờ muốn làm bạn với em nữa. Khi đó vẫn còn rất nhỏ. Không hiểu gì cả. Có lẽ là nói sai gì rồi nhưng cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ là từ đó về sau cô không thích an ủi người khác nữa. Giang Liễu Y là ngoại lệ. Giang Liễu Y cười. Vì sao em là ngoại lệ? Tống Tiễn nói. bởi vì chúng ta đã kết hôn, phải nên an ủi y. Câu nói cũ rích được nhắc lại. Giang Liệu Y thề hôm nay cô ấy nhất định phải tìm cho ra nhẽ tại sao Tống Tiễn lại nghĩ ra cách an ủi. Này, Tống Tiễn nghe cô ấy hỏi như vậy thì giải thích. Lúc mới vừa kết hôn đó, không phải tâm trạng y thường xuyên không vui sao? Giang Liệu Y nghĩ đến lúc mới vừa kết hôn, cô ấy vì quan hệ với cha mẹ nên thường xuyên cãi nhau. Lại còn có chuyến lưu diễn thế giới, việc tư chuyện công khá nhiều nên tâm trạng cũng không tốt. Cô ấy gật đầu, đúng là có chuyện vậy thật. Tống Tiễn nói, nhưng khi chúng ta làm tình xong thì tâm trạng của y rất tốt. Cho nên cô nghĩ rằng, cách an ủi Giang Liệu Y tốt nhất chính là như thế này. Giang Liệu Y giờ khóc giờ cười. Cô ấy thật sự không nghĩ đến, nhưng Tống Tiễn sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy sao? Giang Liệu Y thấy vui trong lòng. Hòa Tan không vui lúc trước. Cô ôm Tống Tiễn một lần nữa trước khi ngủ. Nói, Tiễn này, thật ra em cũng thích những cách an ủi khác đó. Tống Tiễn quay đầu, còn có cách khác. Câu này sao nghe lạ quá vậy ta? Giang Liệu Y đè cảm giác kỳ lạ đó xuống. Nói, em chỉ là càng thích nói chuyện, giao lưu với Tiễn hơn. Tiễn thích nói chuyện với em không? Tống Tiễn suy nghĩ một chút, gật đầu, thích chứ. Cô rất Giang Liệu Y nói một ít chuyện trước kia, hoặc là những chuyện sau khi biểu diễn. Giang Liệu Y gật đầu, đó chính là giao tiếp. Giao tiếp cũng là một cách an ủi. Tống Tiễn hiểu ra, y thích được an ủi như vậy sao? Giang Liệu Y nói, em cảm thấy đây là tất yếu. Tiễn này, sau này dù là em hay Tiễn, nếu hai đứa mình không vui thì phải nói cho đối phương, tìm đối phương an ủi. Tiễn cảm thấy thế nào? Tống Tiễn suy nghĩ vài giây, trả lời cô ấy, em biết rồi. Giang Liệu Y dâng lên thỏa mãn từ tận đáy lòng. Cô ấy hỏi, tuần sau đi chúng ta đi Giang Thành rồi. Tiễn sắp xếp công việc xong hết chưa? Tống Tiễn đang nghỉ ngơi, nghe được Giang Liệu Y hỏi thì thấp giọng nói, xong hết rồi. Tạp chí mới của Mạn Đồng trải qua 4 kỳ phỏng vấn đã có danh tiếng vang dội ở trong ngành. Hiện tại đã lọt vào top 3 trong nước. Trừ tạp chí mới ra, mảng tạp chí thiếu nhi cũng liên tục có người tìm đến hợp tác. Biết tin tạp chí thiếu nhi sắp bắt tay với Giang Liệu Y xuất bản sách âm nhạc nên bọn họ đều muốn được húp ké tí canh. Nhưng sau khi Mạn Đồng dò hỏi ý kiến Giang Liệu Y thì đã uyển chuyển từ chối. Ngoài ra, Giang Liệu Y còn yêu cầu rõ ràng là tất cả tranh minh họa trong sách giới thiệu âm nhạc cơ bản đều phải do Tống Tiễn vẽ. Vốn bên tạp chí đã mời một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho truyện cổ tích rất nổi tiếng. Thứ nhất là sợ Giang Liệu Y cảm thấy chậm chạp. Thứ hai là muốn cường cường liên hợp sẽ càng tiện PR. Nhưng không ngờ Giang Liệu Y đòi Tống Tiễn vẽ. Đối với chuyện này thì người Mạn Đồng cũng không có ý kiến gì. Nhưng những tạp chí khác trên diễn đàn lại ôm thái độ nhiều chuyện móc mỉa. Đùa à, tuy là Tống Tiễn vẽ đẹp đó, nhưng có thể so với thầy Ngụy à, really, Giang Liệu Y muốn kéo giá trị con người vợ mình lên à? Không thể không nói, hành động này của Giang Liệu Y có thể kéo giá trị của vợ cô ấy lên không ít đâu nha. Đây là chỗ tốt khi cưới được người nổi tiếng đó à, nằm không cũng thắng. Nếu tôi là thầy Ngụy thì tôi đoán là giận đến mức ói máu quá. Mạn Đồng cũng thật là không dám đắc tội Giang Liệu Y nên chỉ có thể vứt bỏ thầy Ngụy. Gì mà vứt bỏ thầy Ngụy, ăn nói thật quá đáng. Sáng sớm đã có người ở bên tạp chí thiếu nhi bàn chuyện này. Người nói mà một nhân viên lâu năm. Cô ấy nói, bọn mình vẫn chưa liên lạc với thầy Ngụy mà. Chỉ là khi họp nói là có hợp tác thôi. Tin này là ai truyền ra vậy? Một người khác cũng hầm hừ. Quỷ mới biết, còn chưa gặp được thầy Ngụy thì đã đồn là chúng ta vứt bỏ thầy Ngụy rồi. Tổng biên tập vừa vào văn phòng thì đã thấy mọi người tỏ vẻ phẫn nộ, đang cãi nhau với những tài khoản nặc danh trên diễn đàn. Cô ấy hỏi, sao thế? Có người nói xấu chúng ta trên diễn đàn hack kìa chị. Lần này bên tạp chí thiếu nhi chỉnh đốn và cải cách, mời được Giang Liệu Y vốn là có thể khởi tử hồi sinh. Ai ngờ lúc này lại bị người khác bôi đen. lợi dụng chuyện thầy Ngụy để nói bọn họ nịnh bợ Giang Liễu Y, ai có thân phận thì nịnh bợ người đó. Vậy sau này còn ai dám hợp tác với Mạn Đồng nữa? Có phải do Mỹ Tú tuồn tin không? Chuyện này bên Mỹ Tú thường xuyên làm. Bọn họ cũng thành quen rồi. Ân oán cũng Mỹ Tú không phải chỉ mới tích tụ một hai chuyện. Tổng biên tập nói, đừng vội vàng kết luận. Để chị, cô ấy còn chưa nói xong lời thì một đồng nghiệp vừa rồi còn đang giận dữ cảm thán một tiếng. Vờ lờ thánh thần thiên địa quỷ thần ơi, đây không phải là Tống Tiễn sao? Cô ấy kinh ngạc bật dậy khỏi ghế. Vẻ mặt kinh ngạc, mọi người thò lại gần. Thấy trên màn hình có một tấm ảnh, là Tống Tiễn mang lễ phục đứng trước cửa một triển lãm. Bọn họ khó hiểu, đây là đâu? Triển lãm tranh hôm qua của Dư Bạch. Dư Bạch, mọi người hỏi, liên quan gì đến Dư Bạch? Nhìn tiêu đề đi mấy ba mấy má. Chán ghê không? Cô ấy bất lực trước việc các đồng nghiệp không nắm được trọng điểm. Chỉ vào tiêu đề rồi. Nói, Sania, đệ tử thầy Bạch lộ diện tại triển lãm tranh của Dư Bạch. Sania, rốt cuộc có người phát hiện trọng điểm, nhưng lại không thể tin được. Có liên quan gì đến Tống Tiễn? Đồng nghiệp kia trợn trắng mắt. Tống Tiễn chính là Sania. Sốc rực rực, văn phòng vốn đang ồn ào lại yên lặng đến kỳ lạ. Ngay cả tổng biên tập vốn luôn ổn trọng điềm tĩnh cũng kinh ngạc. Cô ấy quay đầu nhìn những người khác trong văn phòng. Đều đang trợn mắt há miệng. Diệp Ẩn Ca từ cửa đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì khó hiểu. Mọi người sao thế? Sau đó bị kéo qua một bên. Diệp Tổng Giám, cô biết Tống Tiễn là Sania không? Diệp Ẩn Ca bật thốt. Cái gì? Âm thanh suýt làm thủng trần nhà. Mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng chen chúc trước một máy tính. Tổng biên tập đè trái tim đang hoảng loạn, nhịn không nổi phải gọi điện thoại cho Tống Tiễn. Hỏi hôm nay cô có đến tạp chí không? Dự kiến ban đầu là họp lúc 9 giờ sáng. Tống Tiễn vừa đến cửa Mạn Đồng thì nhận được điện thoại của tổng biên tập. Cô nói, em đến rồi. Tổng biên tập quay đầu, nhìn thấy bóng người quen thuộc ở cửa. Một giây trước còn ở trên màn hình mà bây giờ đã xuất hiện ở trước mặt. Những đồng nghiệp trong tạp chí thiếu nhi vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức vừa rồi. Nhìn chằm chằm Tống Tiễn, mọi người nhìn cô sững sờ. Tống Tiễn đi vào chào hỏi tổng biên tập. Giang Liễu Y cũng vào sau. Thấy biểu cảm của mọi người thì không khỏi cười lên. Mọi người sao vậy? À, không có việc gì. Tổng biên tập vỗ tay. Làm việc đi. Cô ấy nói xong thì nói với Tống Tiễn. Em đến văn phòng chị một chuyến. Tống Tiễn đi cùng tổng biên tập. Những người khác không dám nhiều chuyện. Diệp Ẩn Ca cũng thuận thế đi sau Giang Liễu Y. Trước khi Giang Liễu Y vào văn phòng thì cô ấy gọi. Cô Giang. Giang Liễu Y quay đầu. Nghe Diệp Ẩn Ca hỏi. Có phải ngày hôm qua Tống Tiễn tham gia một triển lãm tranh không? Vâng. Giang Liễu Y cười nhạt. Mở cửa văn phòng ra đi vào. Diệp Ẩn Ca đi theo hỏi. Cô ấy thật sự là đồ đệ của thầy Bạch sao? Giang Liễu Y quay đầu. Cười. Mọi người cũng biết à. Khó trách vừa rồi mọi người lại có biểu cảm đó. Đúng thật kia trời ơi. Diệp Ẩn Ca đột nhiên không biết nên có phản ứng gì. Giang Liễu Y vào trong văn phòng. Trên bàn làm việc có đặt một ly cà phê. Diệp Ẩn Ca thấy Giang Liễu Y cầm ly cà phê lên thì hoàn hồn nói. Đây là chuẩn bị cho cô. Cảm ơn. Giang Liễu Y ngẩng đầu. Nhưng lần sau không cần. Cô không thích sao? Diệp Ẩn Ca nói. Vậy tôi đổi ly khác cho cô. Giang Liễu Y nói. Không cần chăm sóc tôi qua đâu. Khi nào thì họp thế? Diệp Ẩn Ca nhìn đồng hồ. Ngay bây giờ. Để tôi dẫn cô đến văn phòng. Vốn là Tống Tiễn sẽ dẫn cô đi nhưng Tống Tiễn vừa mới bị tổng biên tập kêu đi. Không biết khi nào mới về. Giang Liễu Y khẽ gật đầu. Rời văn phòng theo sau Diệp Ẩn Ca. Khi Tống Tiễn ra khỏi phòng làm việc của tổng biên tập thì thấy hai người đang nói cười đi về phía phòng họp. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thường xuyên đến bên tòa soạn thiếu nhi họp, nên số lần gặp mặt Diệp Ẩn Ca cũng nhiều hơn. Có mấy lần Tống Tiễn còn bắt gặp Diệp Ẩn Ca chăm chú nhìn Giang Liễu khi đang họp. bị gọi tên mà cũng không trả lời. Bây giờ lại thấy hai người cùng đến phòng họp. Trong lòng Tống Tiễn ủ ê, trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh có chút không vui. Cô cúi đầu, vào phòng làm việc Giang Liệu Y cất túi sách rồi cầm sổ tay đến phòng họp. Trong phòng họp có rất nhiều nhân viên ngồi. Không chỉ có người bên tạp chí thiếu nhi, mà còn có cả bộ phận marketing, kế hoạch. Trong thời gian này thường xuyên gặp nhau nên cũng quen thuộc. Sau khi Giang Liệu Y vào phòng họp thì vẫn ngồi ở giữa như cũ. Hôm nay Tống Tiễn đi muộn nhất nên ngồi ghế ngoài ở hai bên. Cách Giang Liệu Y hơi xa. Ngồi bên phải Giang Liệu Y chính là Diệp Ẩn Ca. Diệp Ẩn Ca cúi đầu không biết đang hỏi cái gì. Giang Liệu Y vừa cụp mắt giải thích vừa gật đầu. Tống Tiễn ngồi trên ghế. Dùng ngòi bút chọc chọc trang giấy. Một chút xíu thôi mà. Không, không phải chỉ một chút đâu. Giang Liệu Y rất nhanh đã thấy Tống Tiễn. Cô ấy nhắn tin cho Tống Tiễn, Tiễn qua đây đi. Tống Tiễn cúi đầu trả lời. Cạnh y không có chỗ trống. Giang Liệu Y nhìn xung quanh. Đúng vậy thật, ngồi kín hết rồi. Cô ấy nhắn, em để người khác đổi chỗ với Tiễn nha. Tống Tiễn đánh chữ, không cần đâu. Giang Liệu Y nhìn hai chữ này thì thất thần. Tuy vẫn là câu cú ngắn gọn nhất quán của Tống Tiễn. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy không thích hợp. Cô ấy hỏi Tống Tiễn, Tiễn sao vậy? Tống Tiễn không trả lời cô ấy. Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Người phụ trách bên phòng kế hoạch đi lên đằng trước. Tống Tiễn ngước mắt nhìn lên thấy Diệp Ẩn Ca đẩy ghế tới cạnh Giang Liệu Y một chút. Nhìn thôi cũng biết là cố ý rồi. Tống Tiễn nhíu mày, ánh mắt sáng quắc vẫn luôn nhìn Diệp Ẩn Ca. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi nên nhắn tin cho Giang Liệu Y, em có hơi không vui. Lát nữa y có thể an ủi em không? Giang Liệu Y mới vừa nghe kế hoạch PR xong. Cô ấy cúi đầu nhìn thấy tin nhắn Tống Tiễn gửi trên màn hình. Đột nhiên cô ấy che miệng ho hai tiếng. Từ tai đến cổ đỏ bừng. Tính nghỉ mà phát hiện bị trễ kế hoạch hoàn tháng 2. Sốc quá nên đăng, nghỉ có mấy ngày Tết thôi mà. Cách chương.